Chương 323-324, chương 323, chưa từng có rầm rộ Diệp gia nhà cũ. Hào hoa ngoài trang viên, gần như bị nhân viên an ninh hoàn toàn phong tỏa, tạo thành một mảnh khu cách ly. Nhiều nhà phóng viên truyền thông canh giữ ở ngoài mấy trăm thước, từng cái đưa dài đầu, hướng về Diệp gia nhà cũ nội quan vọng. Một chiếc lại một chiếc xa hoa xe thể thao chậm rãi lái vào nhà cũ ngoài cửa, cái kia một nước hào chạy, nhìn tốn chúng phóng viên mắt. Mặc hoa lệ lễ phục minh tinh thai to mặt lớn liên tiếp mở cửa xe, đạp duyên dáng sang trọng bước chân, hướng về Diệp gia nhà cũ bên trong đi tới. Các phóng viên truyền thông đứng ở khu phong tỏa bên ngoài, một mặt tiếng thán phục liên tục, một mặt chốc lát không ngừng mà giơ trong tay cả mạ giạt, chen lấn bắt nhịp, cái kia từng cái hiển hách bóng người. Trình Mạn Ni trước mắt quốc nội giá trị bản thân trước 10 siêu một đường nghệ sĩ một người phóng viên có thế thái độ giơ cả mạ giạt, nhìn lấy vậy vừa nay đi qua dịu dàng bóng người. Đó là Hoàng Thiên 1K 1 tỷ bọn họ đều đang đã đến từng cái thân phận quý trọng minh tinh nối đuôi mà vào, trong nháy mắt để cho chúng vội vã hận không thể dài hơn hai cái tay, nhiều bắt nhịp mấy thân ảnh. Hôm nay nhưng là Diệp lão sinh nhật, giới giải trí một nửa Giang Sơn đều tới, trận thế này, Kim Lan thưởng buổi lễ trao giải hiện trường cũng không gì hơn cái này bây giờ Diệp ra, có thế không phải là giới giải trí một nửa Giang Sơn đáng tiếc hiện trường toàn bộ phong tỏa, nếu như có thể chui vào. Tùy tiện chụp mấy tờ, đó thật đúng là nói tới chỗ này, các phóng viên truyền thông rối rít hai toán thở dài lắc đầu. Bọn họ có thể đứng bên ngoài, cảm thụ xuống Diệp lão sinh nhật rầm rộ, đã tính vô cùng vinh hạnh, liền Diệp ra bảo an thủ đoạn mà nói, đừng nói chui vào rồi, coi như là thoáng đến gần cửa chính, sợ là cũng sẽ ở trong nháy mắt bị Diệp ra bảo an ném ra. Cái này Diệp ra quả nhiên lợi hại, lại có nhiều như vậy cự tinh tới cổ động, lớn như vậy chiến trận. Ta có thế chưa từng thấy qua. Cái này kêu là trận chiến lớn Diệp gia hiện tại tuy là giới giải trí hoàn toàn xứng đáng long đầu lão đại, nhưng nhiều năm trước món đó thai tiếng, lại để cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề, khó mà với tới năm đó thời điểm huy hoàng nhất, nếu là không có phát sinh chuyện kia, cái này Diệp gia sợ là còn muốn phồn thịnh gấp đôi thai tiếng. Cái gì thai tiếng nghe nói như vậy, có chút mới va o nghe phóng viên truyền thông, nhất thời hứng thú. Từng cái ánh mắt kích động nhìn về phía phương mới. Mở miệng người phóng viên kia. Những thứ kia mới phóng viên, đối với mọi việc như thế chủ đề khá có hứng thú, rối rít truy vấn. Có thể làm cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề thai tiếng, cái kia phải là bao lớn chuyện tiền bối không ngại nói ra để cho chúng ta được thêm kiến thức một vị tuổi tác hơi dài phóng viên truyền thông, một thân mặc đồ chức nghiệp bó buộc, giữa ngón tay để ở khung kiếng, hướng về phía trên khẽ giơ lên. Bị truy hỏi bên dưới, một bộ thần bí giọng nói bắt quái nói, đây coi như là Diệp gia việc xấu trong nhà đi, năm đó Diệp gia mặc dù muốn hết sức giấu giếm, nhưng sự kiện quá lớn, cuối cùng là giấy không thể gói được lửa, bị rất nhiều người liên thủ đào lên, đến ngày hôm nay, cũng đã thành không tính là bí mật bí mật. Giống như Diệp thị như vậy đại tộc, tự nhiên không giống mặt ngoài như vậy mưa gió suôn sẻ, chút nào không gợn sóng. Mấy năm trước Diệp gia bị đào ra thai tiếng, liền từng oanh động toàn bộ nghiệp giới, thiếu chút nữa dao động Diệp gia căn cơ. Mới va ho nghe mấy vị phóng viên, càng nghe càng hưng phấn, rồi rít hướng trước người hắn đến gần mấy bước, vênh hai, sâu sợ lọt tin tức trọng yếu gì. Mọi người đều biết, hiện tại Diệp thị tập đoàn tổng giám đốc, là Diệp lão nhị con trai Diệp Thiệu An, có thế tại mấy năm trước, Diệp Thiệu An tại Diệp thị tập đoàn chức vị trả qua là người phụ tá tuổi tác hơi dài phóng viên thần thần bí bí nói. Có ý gì mấy vị phóng viên thần sắc không hiểu? Chương 324, Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn Diệp Thị Tập đoàn Diệp Thiệu An, người nào không biết, đây chính là Diệp Thị Tập đoàn trưởng môn nhân. Nhiều năm trước, làm sao sẽ vẫn chỉ là người phụ tá hơi lớn tuổi phóng viên nhìn lấy mọi người tràn ngập tò mò ánh mắt, lúc này nhỏ giọng nói, cái kia Diệp Thiệu An là Diệp Lao con thứ hai, mà Diệp Lao còn có một vị con trai lớn, tên là Diệp Thiệu Đình, tại thai tiếng không bị buộc ra trước. Diệp Thiệu Đình mới là Diệp thị tập đoàn chính chủ, Diệp Thiệu An chẳng qua chỉ là trợ thủ của hắn mà thôi. Còn có loại chuyện này, những thứ kia mới va ho nghe phóng viên, đối với Diệp gia thành viên gia đình, đương nhiên sẽ không quá mức quen thuộc, chỉ là quen thuộc mặt ngoài. Vậy còn là giả chỉ bất quá nghe nói, khi đó Diệp thị tập đoàn trưởng môn nhân Diệp Thiệu Đình, nghiêm trọng liên quan tới hắc đạo, thậm chí lấy một chút thủ đoạn phi pháp, lợi dụng công ty rửa tiền buôn lậu. Dùng tiền của công nuốt riêng đại bút công khoản. Những thứ này cũ kỹ chuyện cũ, thả vào thời khắc này, ném giống như tạc đạn nặng ký, để cho những thứ kia người mới phóng viên khiếp sợ không thôi. cái này Diệp Thiệu Đình chẳng lẽ là điên rồi sao, lại làm ra như vậy ăn cây táo rào cây sung sự tình. Sự tình phát sinh ước sau một tháng, Diệp Thiệu An đại nghĩa diệt thân, chủ động tố giác Diệp Thiệu Đình, chứng cơ xác thực bên dưới, Diệp Thiệu Đình cũng chính miệng thừa nhận, Diệp Lao tức giận, sau đó cùng Diệp Thị cao tầng cùng, đem Diệp Thiệu Đình đuổi ra khỏi công ty, đuổi viên này ung thư, từ đó về sau, cũng là tập đoàn liền giao cho Diệp Lao nhị tử Diệp Thiệu An. Lớn tuổi phóng viên nhắc lên đoạn này đã qua, có chút sốt xịt. Vậy hiện tại Diệp Thiệu Đình như thế nào, có phóng viên hiếu kỳ mở miệng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.